Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 16, góc truyện audio.com. To be or not to be, it a question more. Ra, a phá lệ xin nghỉ phép, ngày nghỉ viết là, kéo dài vô hạn kỳ hạn. Đường Tiếu Nại cầm lấy đơn xin phép của Mo. Ra, a, khó được sợ run một chút nhíu mày. Cậu ấy ngay cả tiền thưởng cũng không cần. Mô Công vui tươi hớn hở nói. Lão Tam cậu liền phê chuẩn đi, người ta nói không chừng gặp nan ngôn chi ẩn. Tiếu Nại dương mắt nhìn khuôn mặt cười đến oai đi của Ngô Công đồng học không chút để ý hỏi. Cậu ấy nan ngôn chi ẩn ai? Còn không phải tên cây Âu kia sao? Ngô Công thốt ra, rồi lại bật người phanh lại. Tiếu Nại cười kết luận nói. Cây Âu, Ngô Công lập mã che miệng lại, trong lòng có tật giật mình hướng mọi nơi nhìn, biện bạch nói. Ta cái gì cũng chưa nói à, Tiếu Nại không nói, hắn đại khái có thể suy đoán là tối hôm qua sau khi mình đi nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra, khả hắn đích xác có chút tò mò, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mới có thể làm cho người nào đó tình nguyện buông tha cho toàn bộ tiền thưởng mỗi tháng, để lui đầu làm đà điểu. Xem ra, ngày hôm qua đi được quá sớm, Tiếu Nại trầm ngâm trong chốc lát hạ con dấu phê chuẩn. Mỹ nhân sư huynh xin phép, không thể nào, anh ấy làm sao vậy? Buổi sáng, mới đến phòng lập trình Vivi kinh ngạc khi nghe tin tức này. Hắc hắc, hầu tử tử cùng Ngô Công đều quỷ dị nở nụ cười ba tiếng. Ngô Công, tam tẩu em đừng quản tên ấy, hắn gặp nan ngôn chi ẩn. Điều khó nói, Vivi ánh mắt lập tức tỏa sáng. Vu sư huynh anh biết nguyên nhân, Ngô Công ra vẻ thâm trầm thở dài. Vivi đoán, anh ấy sinh bệnh, Ngô Công cười, đúng, bệnh tương tư. Vivi giong, hầu tử tử ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, ta trước kia chưa bao giờ biết tiểu bạch kiểm lớn đảm như vậy. Vivi bật người ngửi được bát quái hơi thở thấu qua. Nói như thế nào, Ngô Công lại thán tiếp tục câu chuyện. Hắn ở trước mặt mọi người thông báo. Vivi lại nhìn về phía Ngô Công. Thông báo, hầu tử tử, tối hôm qua, Vivi kinh, tối hôm qua, Ngô Công, đúng, hơn nữa hắn còn ôm đối phương chết không buông. Vivi thất ngữ, hầu tử tử dùng ngữ khí càng quỷ dị nói. Tối trọng yếu là đối tượng mà cậu ấy thông báo lại là. Vivi tâm đều nhảy lên. Là ai? Chính là, hầu tử tử nói còn chưa xong thì cửa phòng lập trình lại mở ra có người tiến vào, hắn vừa nhìn thấy người tới, lập tức im miệng. Cây Âu tiến vào, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rồi ngồi vào vị trí của mình. Trầm mặc, Vivi thấy sắc mặt Ngô Công và hầu tử tử thay đổi, bị chính mình đột nhiên toát ra tới ý tưởng lôi đến, sau đó thật cẩn thận địa mở miệng. Vị kia, nan ngôn chi ẩn, sẽ không chính là, cây Âu sư huynh, đi, Ngô Công Giong, tam tẩu, em đoán đúng, cách chương.